Sau tất cả chúng ta sẽ lại quay về nơi bắt đầu, chẳng còn chút liên quan gì nhau. Sau chia tay đâu còn ngày mong ngóng, ai đợi ai nơi cuối con đường, từng nụ hôn vẫn vương gọi nhau bằng tiếng yêu thương, người quan trọng nhất đâu còn là người ấm, người cần mỗi khi yêu quanh và một mình trong bao. Chắc ai kia sẽ dành cả trái tim đi.